Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, chương 181 gió lốc bữa sáng không cần lộng như vậy phong phú. Sở Thầm tìm ra bọn họ dự phòng nồi, nấu nước chuẩn bị trưng hai cái bọn họ phía trước chuẩn bị tốt màn thầu. Xứng với dưa muối liêm nước ấm đơn giản một chút giải quyết rớt, thừa dịp thiêu nước ấm công phu. Sở Thầm từ ba lô móc ra từ phía trước đại gia kia mua tới chu sa cùng giấy vàng. Bắt đầu họa hôm nay dự phòng lá bùa, không một hồi. Bạch Hiêu liền từ trên lầu xuống dưới. Thấy Sở Thầm ở vẽ bùa không có quấy rầy hắn. Vào WC đi rửa mặt, Sở Thầm vẽ xong rồi hai chương trung cấp hỏa phù lúc sau. Chần chờ một chút, từ hộp cái đáy nhảy ra hai chương chính mình trang bị dùng tốt tới luyện tập giấy trắng. Cầm bút nước ấn trong trí nhớ ẩn nấp phù bộ dáng nghiêm túc mô hai lần. Rốt cuộc lão gia tử tuy rằng cho hắn hai hộp giấy vàng, còn có một vại chu sa, nhưng tại đây loại không chỗ lại mua niên đại chịu không nổi lãng phí. Tự nhiên có thể tỉnh tác tỉnh, chờ xác định thuận tay sẽ không làm lỗi. Sở Thầm mới lại lần nữa đổi hồi giấy vàng, chỉ là ẩn nấp phù so với trước thật thể phù đều phải khó. Cho dù đã luyện mấy lần, ở đệ nhất chương thời điểm vẫn là bởi vì hơi thở không xong nguyên nhân họa phế đi, Sở Thầm thở dài. Đem không có phù quang phế phù đặt ở một bên, ngẩng đầu phát hiện Tần Giản đã xuống dưới cùng Bạch Hiêu lúc này ở ăn cơm sáng. Hắn cơm sáng bị chuẩn bị cho tốt đặt ở bên cạnh. Lại không có nhìn thấy Đường Duyệt người, Đường Duyệt đâu. Hắn tạm thời buông bút, chuẩn bị trước đem cơm sáng ăn nghỉ ngơi một chút lại tiếp theo họa Tần Giản tam hạ hai hạ đem. Chính mình cơm sáng giải quyết, lúc này đang ở thịnh Đường Duyệt kia phân tưởng cấp đối phương bưng lên đi. Nghe được Sở Thầm hỏi chuyện trả lời, Đường Duyệt hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. Còn không có lên. Ta đem bữa sáng cho hắn đưa lên đi, nhớ tới tối hôm qua Đường Duyệt tái nhợt sắc mặt. Sở Thầm gật đầu không lại hỏi nhiều, tính toán đợi lát nữa đi lên nhìn xem đối phương, Đường Duyệt năng lực ở phía trước thảo luận thời. Điểm, bọn họ cũng nghiên cứu quá, ở ban đầu nghe Đường Duyệt nói, hắn trong đầu chỉ là sẽ linh tinh xuất hiện một ít nhỏ vụn hình ảnh. Những cái đó hình ảnh cũng không có liên hệ. Nhưng đều là mặt thế ảnh thu nhỏ, có chút thị giác còn rất kỳ quái. Chính hắn suy đoán hắn có thể dự kiến chính là người khác trong mắt tương lai. Chỉ là này đó đoạn ngắn càng muốn thấy rõ ràng liền sẽ càng tiêu phí tinh lực. Lúc trước hắn cùng Tần Giản chạy ra thành phố thời điểm, hắn chính là mạnh mẽ đem tiên đoán năng lực tỏa định ở Tần Giản trên người. Một ngày có thể đoán trước ba lần tương đối rõ ràng hình ảnh. Như vậy tuy rằng sẽ làm hắn tinh thần vô dụng đau đầu rục nứt, nhưng là hiển nhiên phi thường hữu hiệu, ở cuối cùng ra khỏi thành thời khắc mấu chốt làm cho bọn họ vòng qua phiền toái toàn thân mà. Lui, lại lúc sau hấp thu tinh thạch, năng lực của hắn tương đối có tăng lên, ở không nghĩ thời điểm có thể không để dùng, không giống bắt đầu giống nhau bị động tiếp thu. Hơn nữa có thể đối càng thêm bao la tương lai tiến hành đoán trước không cần lại tọa định một người. Chỉ là đối với cá nhân đoán trước vẫn là nhất hao phí tâm thần. Cho nên ở xuất phát lúc sau Đường Duyệt đại đa số thời điểm là lợi dụng trong lúc ngủ mơ ly tán. Trạng thái tới đoán trước hình ảnh, tận lực đem năng lượng tiêu hao hàng đến nhỏ nhất. Hảo bảo trì ban ngày lên đường tinh thần, hiển nhiên lần này đối với Sở Thầm tương lai mạnh mẽ nhìn. Trộm làm Đường Duyệt lại tiêu hao quá lớn, mới hiện tại còn không có thể từ trên giường lên ăn cơm trong lúc Bạch Hiêu lại dò hỏi một chút. Thân thể hắn trạng huống, cũng không cố hắn mãnh liệt phản đối dưới tình huống, đem hắn đổ ở WC trên dưới kiểm tra rồi một lần mới bỏ qua. Cũng may đối phương nghe kiến nghị mang theo bao tay cùng khẩu trang. Tận lực đem sự phát khả năng tính hàng đến nhỏ nhất. Xác định không có dị thường, ở gian nan cơm nước xong sau, Sở Thầm tiếp tục vẽ bùa, Bạch Hiêu tác cầm vũ khí đi xuống lầu, đi trước cửa xử lý tối hôm qua giết chết tang thi thể. Tiếp tục thu thập tinh thạch, Một lát sau Giàn xếp hảo đường duyệt, Tần Giản cũng theo đi xuống, từ trên xuống dưới thu thập xong. Chờ bọn họ muốn lại lần nữa khởi hành thời điểm đã tới gần giữa trưa. Theo lý thuyết lúc này cùng với xuất phát không bằng tiếp tục ở xe hành lại đãi một ngày. Như vậy trên đường thời gian cũng có thể đầy đủ một chút. Chỉ là tối hôm qua sự tình lúc sau, không ai tưởng tại đây ở lâu. Bọn họ chuẩn bị lên đường lúc sau lại xem có hay không cái gì vị trí có thể nghỉ chân, rốt cuộc. Đường nhỏ không thể so quốc lộ, chung quanh tất cả đều là thôn xóm. Phòng ở tìm lên vẫn là tương đối dễ dàng, đi lên Sở Thầm đem tối hôm qua dính lên hắc thủy. Quần áo ném vào chậu than, nhìn ngọn lửa liếm thượng hắc tích liền nghe thấy Bạch Hiêu ở dưới lầu xuất phát kêu gọi thanh. Hắn lên tiếng, lại lay một chút than hỏa xác định hoàn toàn bốc cháy lên. Liền xoay người đi xuống lầu, thanh hồng ngọn lửa chạy trốn thoán. Thong thả ở vật liệu may mặc thượng lan tràn, không kiên nhẫn thiêu vải dệt phát ra từng trận khói đặc. Không người chú ý tới, ngọn lửa hạ, hắc tích giật giật, tiếp theo giống như đột nhiên có được sinh mệnh giống nhau. Nhanh chóng hướng tới một chỗ tụ lại áp xúc. Cuối cùng hối thành một cái tiểu cầu gai lăn ra chậu than. Rơi trên mặt đất búng búng liền lại bất động xử lý chấn nhỏ lúc sau. Bọn họ hướng tới phía trước tìm tốt phương hướng khai đi. Vũ ở ngừng hai ngày lúc sau lại tí tách hạ lên. Giống lông trâu dạng sợi mỏng, không lớn lại một hồi là có thể bò mãn pha lê. Làm cho bọn họ không thể không mở ra cần gạt nước gian nan đi tới tối hôm qua súm lại những cái đó. Tang thi thế nhưng thật sự đều tản ra. Trừ bỏ ban ngày xử lý thi thể thời điểm gặp phải mấy cái du đãng hộ cá thể bên ngoài thi chiều. Giống nhau hắc lãng giống như là bọn họ một giấc mộng. Số lượng đông đảo tang thi đều không biết giấu ở nơi nào. Nhìn ngoài cửa sổ xe phập phồng bờ ruộng, khô vàng thảo tuệ. Sở Thầm trong lòng tổng ẩn ẩn có chút bất an, không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Từ mặt thế tới nay hắn tổng cảm thấy này một đường đều quá mức thuận lợi. Mặc kệ là ở phía trước thôn xóm vẫn là lần này xe hành. Những cái đó quái vật cho dù bọn họ gặp qua, tựa hồ cũng không có chân chính triển lộ ra bọn họ cùng hung cực ác dữ tợn một mặt giống như là bão táp trước đánh trống gieo hò tiếng gió giống nhau. Nhìn như thanh thế bàng bạc lại không đả thương người, mà chân chính ấp ủ sau đó cắn nuốt hết thảy gió lốc thì thật còn không có triển lộ ra bản thân đáng. Sợ mũi nhọn, như vậy bất an suy đoán cũng không phải không hề căn cứ. Sở Thầm không quên đây là một cái trò chơi thế giới. Chờ tân tinh ly chân chính bắt đầu thời điểm mới là thế giới này nguồn năng lượng thức tỉnh nhất. Sinh động thời điểm, cho nên hiện tại này hết thảy nếu chỉ là một cái điểm báo. Kia chờ bọn họ tiến vào trò chơi khi sắp sửa gặp phải sẽ là so hiện tại còn muốn hung tàn mấy lần. Nhân gian địa ngục mà trận này tai nạn còn sẽ như thế nào phát triển. Cho dù hiện tại thân ở trong đó hắn cũng vô pháp đoán trước. Nghĩ đến tối hôm qua thấy quỷ dị hình cầu. Sở Thầm nhịn không được đem chính mình phỏng đoán nói cho Bạch Hiêu, nếu là phía trước hắn sẽ lựa. Chọn không nói, nhưng là hiện tại Bạch Hiêu khôi phục một bộ phận ký ức có chút lời nói liền không cần ở cất. Giấu, đường duyệt hắn tối hôm qua cũng thấy được, cho nên chúng ta muốn tận chúng ta có khả năng sớm chạy đến căn cứ. Chờ đến gió lốc bắt đầu thời điểm cá nhân lực lượng quá mức nhỏ bé, đi lên xem đường duyệt khi đối. Phương còn ở vào hôn mê trạng thái, không có nghe được Tần Giản cùng Bạch Hiêu đàm luận cái này tin tức Sở Thầm tự nhiên không rõ lắm. Bạch Hiêu đem sáng sớm đường duyệt tỉnh lại hơn 10 phút nói đại khái tin tức thuật lại một lần, cái này làm cho thùng xe nội bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Sở Thầm không khỏi thở dài, đừng nói chính mình tối hôm qua chúng chiêu sự tình. Chính là hắn lúc sau tham gia thi đấu muốn đối mặt tình huống hiện tại ngẫm lại liền có đủ khó giải. Quyết cảm tạ Zemonator cá lương. Cảm ơn ngươi duy trì tương đương, cảm ơn tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.